Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, Cao Mẫu người thật rất am hiểu tục mạch. Đơn giản như vậy, người đắc tội Diệp gia còn chủ động giúp ta, chỉ là vì tiền. Dưới mặt nạ con mắt đều ngây ngẩn cả người. Thế nhân ái tài, cho dù là cự giả hào cũng không có mấy cái đem mình ái tài treo ở bên miệng bên trên. Dù sao có nhục nhã nhặn, nhưng mà người trước mắt này lại như thế tùy tiện nói ra, không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Nặc nặc tạp nhìn hắn một cái, lắc đầu, nhẹ nhàng xốc lên mặt nạ, lộ ra phía dưới tấm kia đáng yêu nhưng mười phần tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Mở miệng đem kim ngọc tủy nuốt vào, lập tức Cao Lê trong mắt nhìn thấy một cỗ màu xanh nhạt năng lượng từ lồng ngực của nàng khuếch tán ra đến, dọc theo huyết mạch đi khắp quanh thân, sau đó liền tại vết thương phụ cận tụ tập lại. Cái kia thuần bạch sắc da thịt tại năng lượng màu xanh lục kia ủng hộ phía dưới vậy mà một mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Thuốc này thần kỳ, để Cao Lê khó hiểu, ta không phải đã nói năng lực kém lượng thế giới sao? Vẫn là ta đối năng lượng đẳng cấp lý giải có sai lầm. Ngươi có thể giúp ta tục mạch? Nặc nặc tạp hỏi. Có thể, bất quá, ngày mai đi, hôm nay ta thật sự là gánh không được. Cao Lê là thật tâm gánh không được. Đầu tiên là tiêu hao chân khí giúp Cố Vô Ưu tục mạch. Sau đó lại bị thức đêm rót rượu. Này ai chịu nổi a? Cao Lê ngáp một cái trở lại phòng của mình. Siêu siêu gió lạnh để hắn không khỏi run run mấy lần. Nhìn thấy tại gục ở chỗ này ngủ bạch lang, hắn trực tiếp xốc lên nồng đậm lông dài chui vào, ôm ấm hô hô mềm hồ hồ bạch lang cùng một chỗ ngủ. Nhà kho bên trong, Linh Lung cùng nặc nặc tạp ngồi cùng một chỗ. Ngươi cuối cùng vẫn không có thể cùng u quỷ chúng thoát ly quan hệ. Linh Lung nói, thật xin lỗi. Nặc nặc tạp thấp giọng nói, tại sao muốn xin lỗi? Linh Lung mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Lần kia ta rõ ràng đã đáp ứng ngươi, muốn thoát ly u quỷ chúng. Nhưng là, ta thật không bỏ xuống được những tỉ muội kia. Nếu như ta phản bội, bọn hắn sẽ dùng phù chú khống chế những tỉ muội kia theo đuổi giết ta. Ta không muốn chết, ta cũng không muốn giết chết nàng nhóm. Nặc nặc tạp ôm hai chân, mặt trốn ở đầu gối đằng sau nói. Cho nên, u quỷ chứng cho ngươi một cái chịu chết nhiệm vụ. Linh Lung nói, vâng, bọn hắn nói, sau lần này, vô luận chết sống, ta cùng u quỷ chúng đều sẽ không còn có bất luận cái gì quan hệ. Bọn hắn biết giải mở ta phù chú. Nặc nặc tạp nói. Linh Lung vươn tay ra, nhẹ nhàng đem nặc nặc tạp ôm ở trong ngực. Nặc nặc tạp trốn ở Linh Lung trong ngực, thân thể run nhẹ nhẹ. Bọn hắn nói dối, đúng không? Linh Lung nói, vâng. Nặc nặc tạp khóc, vô thanh vô tức, nước mắt lại dính ướt Linh Lung quần áo. Ngày mai để tiểu dâm tặc cho ngươi xem một chút. Gia hỏa này nhìn qua mặc dù không theo sách, lại là người tốt, mà lại hắn có rất thần kỳ xem mạch bản sự. Nói không chừng có thể giúp ngươi giải khai phù chú. Linh Lung nhẹ nhàng vuốt ve nặc nặc tạp lưng, ôn nhu nói, không thể nào, ta chạy trốn tới Trung Nguyên nhiều năm như vậy, thậm chí đều kiếm ra một cái ngũ quỷ thanh danh. Năng nhân dị sĩ nhìn vô số. Hắn, làm sao có thể? Nặc nặc tạp nhỏ giọng nói. Ngày thứ hai, Cao Lê bị người từ ấm áp mềm hồ hồ bạch lang bên người kéo ra. Mỹ lệ dương quang thứ mặc hắn mí mắt, đâm vào xem thần kinh, kích phát ra tín hiệu điện, tỉnh lại đại não. Cao Lê che mắt, mềm hoạt đứng lên. Ta là ai? Ta ở đâu? Đã có chút ngủ choáng váng, Cao Lê hỏi. Ngươi là tiểu dâm tặc, ngươi trước cửa nhà, Linh Lung nói. Sau đó Cao Lê tỉnh, mấy cái kia các đại lão đâu? Cao Lê từ dưới đất bò dậy hỏi. Cố Vô Ưu mang theo Diệu Âm về thành làm việc, Thiết Đề tự nhiên là tại hắn công xưởng. Linh Lung nói, a, ăn chưa ngài? Cao Lê tới lui đầu nói, còn không có, chúng ta đều đang đợi ngươi. Linh Lung nói, chờ ta, đúng, chờ ngươi, các ngươi, còn có ai? Linh Lung, ngoặc kép, Cao Lê, ngoặc kép, nha, đúng rồi, nặc nặc tạp, đi đi đi. Cao Lê rốt cục nhớ tới, nhà kho bên trong còn có một vị đâu. Bạch Lang bên người thật sự là dễ chịu, để cho người ta miễn cưỡng không muốn nhúc nhích. Cảm giác tốt nhất giống trên người nó có thích ngủ quang hoàn. Chỉ muốn để cho người ta một ngủ không dậy nổi. Lung tung rửa mặt, Cao Lê thẳng đến nhà kho. Lúc này nặc nặc tạp so với hôm qua khí sắc tốt hơn nhiều. Thương thế trên người cũng đã triệt để khôi phục. Chỉ là dưới mặt nạ gương mặt kia y nguyên tái nhợt. Lại mở ra A tầm mắt, chân khí y nguyên hỗn loạn. Kinh mạch bị chém đứt 7-8 phần, khí hải bên trong chân khí cuồn cuộn, cũng không biết nhà đầu này đến tột cùng chịu đựng cỡ nào thống khổ to lớn. Có thể làm sao? Linh Lung ở một bên nhẹ giọng hỏi. Được, đương nhiên đi, Cao Lê cười nói, nếu ngay cả cường giả chí tôn đều có thể tiếp tục. Chỉ là một cái đỉnh tiêm cao thủ tu vi tiểu bằng hữu làm sao có thể không được. Trước từ một cây tiểu kinh mạch bắt đầu, Cao Lê thi triển ra bóp tự quyết, nặc nặc tạp ra thịt nhìn qua không giống nhân loại, sờ lên cũng không giống, cảm giác cứng cỏi mà lại bóng loáng, giống như là một loại nào đó động vật ra, nhưng mà, bóp phía dưới, tiếp tục thất bại, a, Cao Lê có chút ngoài ý muốn, bóp tốt về sau, kinh mạch lại không cách nào nối liền. Hắn lại thử mấy lần, vẫn là như thế, hắn tới gần một chút, cơ hồ hoàn toàn dán tại nặc nặc tạp bên người, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia kinh mạch hướng đi, cho dù là nặc nặc tạp mặt tái nhợt bên trên cũng có chút phiếm hồng. Nàng nhìn thoáng qua Linh Lung đối nàng gật gật đầu, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Người trong kinh mạch giống như du đãng một chút cổ quái chân khí. Những này chân khí, giống như ký sinh trùng đồng dạng sống nhờ tại kinh mạch bên trong. Có những này chân khí tồn tại, ta không có cách nào cho ngươi tiếp tục. Cao Lê nói, nặc nặc tạp nói, u quỷ chính có một loại đặc biệt phù chú. Này phù chú bị rót vào kinh mạch bên trong. Chúng này phù chú người. Nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, nếu không liền sẽ kinh mạch sụp đổ mà chết. Thật thần kỳ, Cao Lê nói, tại nặc nặc tạp kinh mạch bên trên nhẹ nhàng lau lau. Hành động này nếu như bên ngoài đang nhìn đến, thật giống như trêu chọc. Cao Lê ngón tay tại nặc nặc tạp trên da cắt tới vạch tới. Nặc nặc tạp sắc mặt càng đỏ, thân là u quỷ, nàng bản thể ngoại trừ Linh Lung bên ngoài. Căn bản không ai thấy qua, chớ nói chi là bị người đụng phải, mà trước mắt nam nhân này vậy mà ở trên người nàng cắt tới vạch tới. Tin tức tốt là, những cái kia chân khí có thể xóa đi. Cao Lê nói, ngón tay bóp, nhẹ nhõm đem một cây kinh mạch tiếp tục. Nặc nặc tạp đã không lo được thẹn thùng, bởi vì Cao Lê cũng không hề nói dối. Nàng vậy mà thật cảm giác được đứt gãy kinh mạch bên trong. Có một chút điểm chân khí một lần nữa vận hành. Ngươi vậy mà, thật, nặc nặc tạp kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải. Đừng nói chuyện, ngươi này kinh mạch đoạn rất nhiều. Còn phải xóa đi những cái kia phù chú. Đặc biệt phiền phức, ta tranh thủ thời gian giải quyết ăn ngon cơm đi. Cao Lê trên tay không ngừng. Một cái tay tại nặc nặc tạp bóng loáng trên da cắt tới vạch tới. Một cái tay khác thì phụ trách tiếp tục kinh mạch. Đã có như thế kinh mạch tiếp tục kinh nghiệm. Cao Lê đối loại này cách chơi đã xe nhẹ đường quen. Tốc cực nhanh, nặc nặc tạp kinh mạch đứt gãy thương thế cùng nhục thể thương thế hoàn toàn tương tự. Đều là từ vai trái đến phải hông. Ở giữa nhất định phải xuyên qua nữ hài ngực. Nhưng nặc nặc tạp toàn thân da thịt cũng không giống như nhân loại. Cùng nói là da thịt, chẳng bằng nói là mặc một thân kỳ quái áo da, dáng người càng là tấm phẳng một khối. Lúc này Cao Lê trong bụng đói khát, cũng không có gì dư thừa tinh lực suy nghĩ cái khác. Cứ như vậy, từ trên xuống dưới, trở nặc nặc tạp hồng hồng bên trên khuôn mặt, hắn càng đem nặc nặc tạp toàn thân tiểu nhân kinh mạch đều cho tiếp tục. Mà lại, hắn vẫn còn dư lại không ít chân khí. Chẳng lẽ nói, ta mạnh mẽ rồi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?